Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, thần bí hoa khôi khanh vân. Nhìn xe lửa chậm rãi khởi động, tuy nhiên tốc độ chỉ có mỗi giờ 20 km. Thế nhưng cái này cũng đủ để cho Lý Thái mừng rỡ như điên. Bây giờ xe lửa nghiên cứu chế tạo đã cơ bản xem như thành công, còn lại chính là cải tiến. Ta tin tưởng luôn có một ngày, làm cho lửa này xe đạt đến ngày đi ngàn dặm. Lý Thái đối với Cao Bình nói, chủ công yên tâm, ta nhất định dựa theo cái mục tiêu này đi nỗ lực. Luôn có một ngày muốn cho chúng ta xe này xe lửa khai biến đại đường mỗi khắp ngõ ngách. Cao Bình lời thề son sắt nói, phía dưới chính là xây dựng đường sắt vấn đề. Cái này thì có giếng lão gia tử ngài đến phụ trách. Đầu tiên ở Mặc Châu Thành bên trong trải đường sắt, sau đó liền hướng về Trường An trải đường sắt. Lý Thái đối với tỉnh Vạn Quân nói, chỉ cần Thận gia có thể cung cấp đủ đường sắt, lão già ta tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành chủ công giao cho. Tỉnh Vạn Quân lời thề son sắt nói, giếng lão gia tử cứ yên tâm đi, bây giờ có cái này than đá trợ giúp, luyện chế đường sắt tốc độ đem càng tăng nhanh hơn, đến thời điểm đó bảo đảm để giếng lão gia tử ngài có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đường sắt. Thận Vân Phi cười lớn đối với Tỉnh Vạn Quân nói, muốn nói gì trải qua nhanh nhất, vậy thì chớ quá như thời gian. Trong nháy mắt lại là mấy cái tháng trôi qua, Mặc Châu Thành bên trong đường sắt đã hoàn thành mắc, liền ngay cả hướng về Trường An Thành trải đường sắt cũng đã bắt đầu khởi công. Phòng chừng lại có thời gian mấy tháng, liền có thể hoàn thành Mặc Châu Thành đến Trường An Thành đường sắt mắc. Đồng thời Mặc Châu Thành xe lửa xe buýt cũng bình thường bắt đầu vận doanh. Tuy nhiên vô pháp cùng hậu thế tàu điện ngầm so với, thế nhưng là cũng đại tăng cao bách tính xuất hành tốc độ. Điều này cũng làm cho toàn bộ Mặc Châu Thành danh khí càng thêm vang dội. Có rất nhiều người mộ danh đi tới Mặc Châu Thành, đến từ sau liền không còn đồng ý rời đi. Hiện tại Mặc Châu Thành dung thân nạp nhân khẩu đã đạt đến trạng thái bão hòa. Nếu như muốn tiếp tục chứa đựng quá nhiều nhân khẩu, chỉ có hai cái cách nào. Cái thứ nhất chính là xây dựng thêm Mặc Châu Thành diện tích. Thế nhưng như vậy e sợ không quá thích hợp. Dù sao một tòa châu quận diện tích nếu như quá lớn, e sợ biết rơi người khác mượn cớ. Vì lẽ đó Lý Thái lựa chọn thứ hai phương pháp, đó chính là ở Mặc Châu Thành bên trong mới xây nhà cao tầng. Có xi măng cùng cốt thép trợ giúp, kiến tạo cao tầng đã không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó bây giờ Mặc Châu Thành bên trong lại hất lên một luồng kiến thiết dậy sóng. Từng tòa 6 tầng nhà lầu xuất hiện ở Mặc Châu Thành bên trong. Những này 6 tầng nhà lầu kiến thiết, Lý Thái là dựa theo hậu thế tiểu khu bố cục nói quy hoạch. Bất quá cũng có chỗ thiếu sót. Đó chính là xuống nước dễ giải quyết, tiếp nước là khó khăn. Dù sao ở không có nước tuyền cung cấp nước tình huống, muốn dựa vào tự do chênh lệch đem nước đưa đến trên mái nhà còn là một cái không hiện thực sự tình. Bất quá Lý Thái cũng đã sắp xếp Cao Bình lợi dụng máy chạy bằng hơi nước chế tác máy bơm nước. Dù sao trong lịch sử, sớm nhất ứng dụng máy chạy bằng hơi nước chính là thợ mỏ sử dụng máy bơm nước. Lý Thái xây những này nhà lầu thực sự không phải là chính thức về mặt ý nghĩa hậu thế cư dân lầu. Nếu như dùng chuẩn xác định nghĩa, nên xưng hắn đồng tử lâu. Lý Thái vì đó mệnh danh là mực lầu. Bất quá kiến thiết lý niệm tương tự với đồng tử lâu, thế nhưng nội bộ phân cách cũng không phải là mỗi cái gian phòng chỉ có 10 cái bình mét. Đây tuyệt đối là lớn nhỏ vừa phải không thiếu gì cả. Hiện nay Lý Thái xây những này mực lầu đã để Mặc Châu Thành bách tính vạn phần mừng rỡ, dồn dập tranh nhau mua. thậm chí đều có một điểm cung không đủ cầu. Lý Thái khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, một bên chủ trảo Mặc Châu thành kiến thiết, cùng với Ngụy Vương cấm quân huấn luyện, còn muốn phân ra tâm tư đến ứng phó cái kia Hoa Khôi Khanh Vân. Ngay tại trước đây không lâu, Lý Thái rốt cục thành công để Khanh Vân lộ ra sơ sót. Trước đây không lâu, Lý Thái vì để Khanh Vân lộ ra sơ sót, đặc biệt vì chuẩn bị một hồi xem mắt, mà đối tượng gặp mặt không phải người khác, chính là Trình Thiết Nghiêu. Cái này Trình Thiết Nghiêu hình dáng cao lớn thô kệch, cùng Trình Giảo Kim giống nhau như đúc, lại có mấy người phụ nhân cam nguyện gả cho như vậy xấu xí nam nhân đâu. Đây cũng là Lý Thái vì sao biết lựa chọn Trình Thiết Nghiêu nguyên nhân, vì để Trình Thiết Nghiêu phối hợp chính mình. Lý Thái cũng không có thiếu cho Trình Thiết Nghiêu chỗ tốt. Ở hai người xem mắt thời điểm, Lý Thái tại chỗ quyết định muốn thúc đẩy hai người chuyện tốt. Lần này Khanh Vân nhưng là không bình tĩnh, lúc đó nàng liền hướng Lý Thái tỏ thái độ, bản thân bây giờ còn không có có tâm tình đàm hôn luận gà, hơn nữa còn đưa ra một cái 10 phần quái dị lý do, đó chính là nàng bây giờ còn không thể xuất giá, nhất định phải bảo đảm xử nữ chi thân, chỉ có như vậy mới có thể đem trong nhà công pháp luyện tới đại thành, đồng thời còn đáp ứng Lý Thái, chờ nàng đem gia tộc công pháp luyện tới đại thành, tất nhiên biết nghe theo Lý Thái sắp xếp, tìm một cái đáng tin người gả. Lúc đó Lý Thái liền truy hỏi nàng, gia tộc luyện tập là công phu gì thế? Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, Khanh Vân dĩ nhiên ngay ở trước mặt Lý Thái mặt, triển lãm nhà mình truyền công phương pháp, hơn nữa nói cho Lý Thái, chính mình vẫn chưa luyện tới đại thành, nếu như luyện tới đại thành, uy lực của nó đem càng thêm cự đại, mà theo Lý Thái đi tới Mặc Châu thành nguyên nhân, cũng là vì có một cái hoàn cảnh tốt, để cho mình tu luyện gia tộc công pháp. Tuy nhiên lời giải thích này 10 phần hợp lý, thế nhưng Lý Thái lại hướng về nàng đề lên, vì sao ở Dương Châu lúc không có cùng mình nghiêm minh, mà Khanh Vân đưa ra đáp án lại là, cũng không muốn để cho người khác biết, chính mình có gia truyền công pháp truyền thừa, bởi vì như vậy sẽ vì chính mình đưa tới rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên Khanh Vân đưa ra giải thích, cũng 10 phần hợp lý, thế nhưng là cũng không có tiêu trừ Lý Thái đối với hắn hoài nghi. Trái lại để Lý Thái đối với nàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Lý Thái nhiều lần nghĩ lượng, đến cùng là cái nào gia tộc truyền thừa cần phải có như vậy hạn chế đây? Đương nhiên Ngụy gia phá giáp thuật thì có loại này giống như hạn chế, thế nhưng có thể nhất định là cái này Khanh Vân tuyệt đối không phải là người của Ngụy gia. Vậy cái này thần bí Khanh Vân rốt cuộc là ai đây? Vấn đề này vẫn khốn nhiễu Lý Thái. Thế nhưng bất luận Lý Thái làm sao truy hỏi, Khanh Vân đều là câm miệng không nói. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp đối với Lý Thái nói, nếu như không tin nàng, nàng tùy thời có thể lấy rời đi Mặc Châu thành. Chủ công, dựa theo ngươi giao cho, khoảng thời gian này ta đặc biệt lưu ý Khanh Vân. Bất quá từ hắn nhất cử nhất động đến xem, cũng không có cái gì quỷ dị chỗ. Hàn Chí đối với Lý Thái nói, bây giờ Hàn Chí ở Mặc Châu thành bên trong đảm nhiệm chức vụ tương đương với hậu thế cục cảnh sát cục trưởng, phụ trách toàn bộ Mặc Châu thành nội hình trinh thám công tác. Mà Lý Thái cái này sắp xếp để Hàn Chí cũng hết sức cao hứng, bởi vì như vậy có thể mang hắn pháp ra sở học toàn bộ ứng dụng đến thực dụng bên trong. Tuy nhiên lần trước bản vương vì nàng sắp xếp xem mắt, làm cho nàng nói ra một số bí mật, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn cứ vô pháp thấy rõ nàng chính thức mục đích. Lý Thái đối với Hàn Chí nói, bất quá từ nàng hiện nay biểu hiện đến xem, thật giống cũng không có đối với chủ công có gây rối ý đồ. Hàn Chí đối với Lý Thái nói, tuy nhiên nàng hiện tại cũng không đối với chủ công làm ra bất kỳ chuyện bất chính, thế nhưng không dám hứa chắc, nàng sau đó sẽ không làm đến cái gì. Như vậy một cái không ổn định nhân tố, ta cảm thấy không nên làm cho nàng. Lưu ở Mặc Châu Thành bên trong, Từ Lương mở miệng nói, bây giờ còn không thể để cho nàng rời đi, chỉ có đưa nàng lưu ở Mặc Châu Thành bên trong, chúng ta có thể càng tốt hơn quản chế nàng nhất cử nhất động. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, Ngụy Vương nói không tệ, đem nàng đặt ở chỗ sáng, dù sao cũng hơn làm cho nàng trốn đi có quan hệ tốt. Trên đời này liền không có có tuyệt đối bí mật, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ lộ ra sơ sót. Mặc Thiên Nam tán thành đối với Lý Thái nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.